Chương 3111, Cửu Luân Mặt Trời. Làm sao lại như vậy, ngươi tại sao có thể có loại này bản sự? Trần Phong mỉm cười, tự nhiên là bởi vì, ta tu luyện cũng là hàng Long La Hán chi lực, mà lại so ngươi càng thêm tinh khiết. Nghe được câu này về sau, cái kia âm dương bản sơn cự xả như bị sét đánh. Trong nháy mắt, hắn con mắt trở nên mở mịt vô thần, sau một khắc mới kinh ngạc thốt lên nói, nguyên lai ngươi cũng có hàng Long La Hán chi lực, thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắn thất hồn lạc phách mà thấp giọng nói ra, ta không oan uổng ai. Trần Phong đã không tiếp tục để ý hắn, chỉ là nhẹ giọng từ nói, ta đoán không lầm, nguyên lai hắn là sửa nở cốt có linh trí về sau, chính mình tu luyện được hàng Long La Hán chi lực, làm vì mình vỏ ngoài cùng ngụy trang mà lại, vì sợ bị người nhận ra, còn đem bên ngoài biến thành hai màu trắng đen. Nghe được Trần Phong một nói toạc ra chân tướng, âm dương bản sơn cự xà càng là vô cùng hoảng sợ. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại không có gì để nói nữa rồi, ngươi trở bị ta luyện hóa đi. Sau một khắc, Trần Phong cái kia màu vàng kim vòng xoáy bên trong, sức hút so trước đó đột nhiên ở giữa không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Vô cùng to lớn sức hút truyền đến, trực tiếp truyền đến âm dương bản sơn cự xà trên thân thể. Thế là, của hắn trong thân thể những cái kia huyết dịch, lấy một loại điên cuồng như vậy tư thái hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, bay đến cái kia màu vàng kim trong nước xoáy. Hắn có một loại huyết dịch muốn bị sống sờ sờ rút ánh sáng cảm giác. Không chỉ như thế, thậm chí hắn mặt ngoài thân thể những cái kia khối lớn mà bắp thịt, xương cốt, lân giáp, đều là bay lên, bay về phía cái kia màu vàng kim vòng xoáy. Thậm chí, ca một tiếng, của hắn trên thân thể cái kia một đoạn đã gãy mất cái đuôi trực tiếp bay lên, bị cái này màu vàng kim vòng xoáy cho thôn phệ. Cái này một đoạn cái đuôi, chiếm cứ của hắn hình thể không sai biệt lắm có hai thành trái phải. Thời gian một chén trà về sau, Trần Phong đem luyện hóa đem sau khi thôn phệ, Trần Phong lập tức chính là cảm giác đục trên thân tiếp theo trận thư sướng. Hắn không khỏi đánh một cái ở một cái, giống như là ăn quá no đồng dạng, loại kia trong đan điền cực kỳ phong phú thỏa mãn cảm giác, để Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn vươn ra hai tay, chậm rãi siết chặt quyền đầu, cái này, chính là lực lượng A. Này lúc, Trần Phong do trong đan điền, cái kia bát luân đại nhật đã là quang huy sáng chói, hoàn toàn bị bổ sung hoàn tất. Không chỉ như thế, cái kia hàng Long La Hán chi lực còn tại liên tục không ngừng tràn vào đến, càng phát phồn vinh mạnh mẽ, càng phát hùng hậu. Mà vừa lúc này, đống nhiên Trần Phong trong lòng như có cảm giác. Thế là, sau một khắc, Trần Phong chính là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mà của hắn tâm thần, thì là đã đi tới trong đan điền của hắn. Cứ việc cái kia âm dương bản sơn cự xà đã nhìn ra một chút Trần Phong tình huống hiện tại, nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ động tác, không dám đối với Trần Phong động thủ. Hắn, đã là bị Trần Phong sợ vỡ mật. Này lúc, Trần Phong đi vào cái kia trong đan điền. Trong đan điền, mênh mông vô ngần. Có gió quét sạch mà qua, phía dưới màu vàng kim lực lượng chi hải, nhấc lên từng đợt màu vàng kim kinh đảo hải lãng. Trần Phong đưa thân vào trong đó, có một loại đưa thân vào gia tộc hiên viên nội tông bên ngoài, cái kia vô ngần Tây Hải chi thượng cảm giác. Trần Phong thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cảm thán, nhớ ngày đó, đan điền của ta như sát, không cách nào tu luyện. Sau đó, chậm rãi khai hích, dần dần biến lớn. Cho đến hôm nay ai có thể nghĩ tới, ngày đó cái kia nho nhỏ yếu ớt đan điền, cho tới bây giờ, vờ y ma đã như là một phương thế giới đương nhiên, còn xa xa không đạt được chân chính là thế giới trình độ. Lu cờ na ho có thể đạt tới cái kia chờ độ cao, đó mới là thành tựu bất thế cường giả. Này lúc, Trần Phong đan điền phương viên đã khoảng chừng vạn dặm xa. Trong đan điền của hắn, quang mang vạn trượng, bởi vì tại cái kia trên bầu trời có bát luân đại nhật đang không ngừng xoay tròn. Phía trước thất luân mặt trời mỗi một vòng đường kính ước chừng đều tại khoảng 3.000 mét, mà thứ bát luân đại nhật đường kính thì là vượt qua vạn mét. Nhìn qua so với bọn hắn đánh gần gấp 10 lần, phi thường cự này lúc, Trần Phong nhìn thấy cái kia thứ bát luân đại nhật điên cuồng bành trướng lên. Thật giống như, nó là một cái vỏ đạn, một cái mềm chất vo chư nở dê, bên trong có cái gì đồ vật muốn dâng lên mà đi đồng dạng. Trần Phong tràn đầy mong đợi nhìn lấy một màn này, trong lòng hiện lên một vòng tên là khẩn trương tâm tình, lặng lẽ nắm chặt quyền đầu. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại này khẩn trương tâm tình, nhưng là lần này, với hắn mà nói thật sự là quá mức trọng yếu. Trần Phong biết rõ, chính mình sắp đột phá nhập cửu tinh võ hoàng, hắn QNZ rất trơ mong chính mình đột phá vào cựu tinh võ hoàng về sau sẽ nhận được dạng gì lực lượng. Mà lần này, nếu như hắn sau khi đột phá lực lượng không đủ, căn bản là không cách nào ứng đối với Tang Tử Tấn cửa này, trực tiếp liền sẽ bị Tang Tử Tấn giết chết. Mà liền xem như có thể ứng phó được Tang Tử Tấn, QNZ ứng phó không được tiếp xuống đối với Dư Thái Hồng chiến đấu. Phải biết, Dư Thái Hồng tại mấy chục ngày sau liền muốn giết đến tận gia tộc Hiên Viên Nội Tông đến chém giết Trần Phong. Như đến lúc đó Trần Phong thực lực chưa đủ lời nói, tuyệt đối không phải là của hắn đối thủ, cho nên Trần Phong đối với cái này phi thường coi trọng. Rốt cục, cái kia thứ bắt luân đại nhật phồng lên đã đến một cái cực điểm. Mà này lúc, Trần Phong thậm chí đều có thể nhìn ra, cái kia thứ bắt luân đại nhật bên trong tồn tại là cái dạng gì. Trần Phong lập tức nâng lên lông mày, trên mặt lộ ra chấn kinh, nghẹn ngào hô nói, làm sao có thể, hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên ở giữa, chợt nghe một tiếng vang nhỏ. Cái kia thanh âm không lớn, nhưng là tại Trần Phong trong lòng, lại là như là sấm rền nổ vang. Cái kia thứ bắt luân đại nhật phía trên, trực tiếp nổ tung một cái miệng lớn, sau đó, xoát một chút, một đạo lưu quang bắt đầu từ trong đó bay ra. Cái này đạo lưu quang, tốc độ mau lẹ vô cùng, đến mức nó bay sau khi đi ra, Trần Phong nhanh đi nhìn, nhưng là phát hiện tầm mắt của mình vờ ơ y ma căn bản là không có cách đuổi theo tung tích của nó. Hắn trực tiếp tại Trần Phong trong tầm mắt biến mất. Trần Phong tranh thủ thời gian hướng bên cạnh vừa nhìn đi, sau đó liền nhìn thấy, cái kia khắp trời phía trên, đều là hiện đầy hồng quang. Một đạo quy tích, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua toàn bộ đan điền. Sau đó, xoát một chút, lại là về tới cái kia thứ bắt luân đại nhật bên cạnh một bên. Thấy cảnh này, Trần Phong cả người đều choáng váng. Sau đó, sau một khắc, hắn toàn thân lên một lớp da gà, trong lòng nổi lên một cỗ khó nói lên lời run rẩy. Nhiều ngắn ngủi thời gian A, lúc này mới nhiều ngắn ngủi thời gian A, hắn vậy mà liền vòng quanh đan điền ta một vòng, của hắn tốc độ nhanh đến cái gì trình độ gì, quả thực để cho người ta không dám tin A, chỉ sợ so Tang Tử Tấn tốc độ cũng không chậm đi. Trần Phong lập tức đẩy ngã chính mình suy luận, vô cùng kiên định nói ra, của hắn tốc độ, tuyệt đối là so Tang Tử Tấn tốc độ nhanh hơn. Trần Phong lập tức tập trung chú ý lực, hướng về kia thứ bắt luân đại nhật nhìn lại. Chỉ gặp, này lúc cái kia thứ bắt luân đại nhật đã xẹp xuống tới. Hiển nhiên, bên trong đồ vật sau khi ra ngoài, hắn cũng liền không còn như vừa rồi cái kia vậy bành trướng. Mà lúc này đây, tại thứ bắt luân đại nhật bên cạnh một bên, một mảnh hồng hà thì là không ngừng trên không trung huy sái lấy, pha cờ hoa ra một vòng lại một vòng hoa mỹ dấu vết.